xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 52, không ngừng trở nên mạnh mẽ sao? Người sẽ giết hắn đâu? Còn không mặc kệ nó. Ngô Thiên nhẹ nhàng cười, thầm nghĩ tượng đến hai loại, dường như Seo cũng sẽ không lựa chọn a. Trừ cái này lưỡng chủng ở ngoài, Ngô Thiên có bắt đầu sinh ra khỏi một loại mới tinh ý tưởng. Đó chính là Seo biết một chút cũng không có chần chờ hấp thu hết chính mình cha ruột. Grow bác sĩ năng lượng giá trị bị Ngô Thiên định nghĩa ở 60 ức tả hữu. Seo nếu như hấp thu hắn, chiến lực vô cùng có khả năng trong nháy mắt đột phá 10 tỷ. Tốt như vậy bữa ăn ngon một trận, Seo sao có thể dễ dàng làm như không nhìn thấy. Vì trở nên mạnh mẽ, vì siêu việt tất cả chiến sĩ, hắn sẽ không chọn tất cả thủ đoạn. Giữa không trung, rét các chiến sĩ từng cái vây quanh Piccolo, hình thành vòng vây, nhìn quét các ngõ ngách. Piccolo thì là không ngừng lợi dụng hắn năng lực, ý đồ tìm được một chút hà tư. Không được, ta không thể để cho Piccolo ngại Seo. 75-7, chuyện hơi chút làm một phần mềm hack a. Hừ hừ hừ, Seo còn không biết Piccolo cái này năng lực, nếu là hắn tới gần một cây em trong vòng, cũng sẽ bị trong nháy mắt nhận thấy được, đồng thời chịu đến hết thảy chiến sĩ tiến công. Ngô Thiên muốn xem là Seo có thể cường đại đến cái tình trạng gì. Nếu là trên đường bị phát hiện thậm chí giết chết, vậy thiếu như vậy điểm lạc thú, không gian lực lượng quấy phá, trực tiếp quấy nhiễu được Piccolo cảm giác năng lực, lợi dụng giả tạo ảo thuật, che đậy Piccolo cảm giác lực, đối với Ngô Thiên mà nói, là phi thường sự tình đơn giản. Đi thôi, Seo, cũng không nên cô phụ ta xuất lực. Khóe miệng vi vi dùng mình, hai tay ôm ngực tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, lẳng lặng nhìn Seo, chính như Ngô Thiên nghĩ, cười lạnh hướng phía Grow bác sĩ đi tới. Không thể không nói, Grow bác sĩ là thiên tài, sáng tạo ra từng cái hung hãn như vậy người nhân tạo. Hơn nữa riêng mình năng lực càng là xuất kỳ mạnh mẽ. Ở trong nguyên tác, Seo có thể nói là đại biểu tính nhân vật, nhưng là như thế thiên tài người, một vị chỉ biết lợi dụng chính mình đầu não sáng tạo thực lực cường đại thủ hạ, lại coi thường nhân vật mạnh mẽ, đều sẽ tự chủ sản sinh linh thức, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Những lời này điển hình chính là ở hình dung người như hắn. Một cái ẩn núp trong góc, Grow bác sĩ còn không biết hắn đem đối mặt chuyện gì. Còn đối với mình ẩn giấu năng lực tự tin không gì sánh được. Trốn ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, hắn xem như là một nửa người nhân tạo. Có thể liên tục 10 ngày 10 đêm bất động, tương phản chiến sĩ thì lại khác. Bọn họ là không kiên trì được lâu như vậy, nhất là vẫn còn ở trên chiến trường. Trên bầu trời, Piccolo sắc mặt có chút cổ quái. Trong lúc bất chợt mở con mắt nhíu mày một cái, vừa rồi cái loại này cảm giác thật lòng nói không phải minh bạch. Rõ ràng là có thể tinh tường cảm giác được sinh vật nhất cử nhất động. Tuy nhiên lại có vẻ quá mức bình tĩnh, tựa như xử lý tốt một tuồng kịch giống nhau. Làm sao vậy? Piccolo thúc thúc, tiểu Gohan trước tiên phát hiện Piccolo dị dạng, nghi ngờ dò hỏi, ta không sao. Gohan lắc đầu, tự tay vỗ vỗ tiểu Gohan đầu, sau đó cho Goku báo cho biết một cái đặc thù nhãn thần. Ai cũng không biết. Piccolo ở nơi này một chút cùng Goku với cái tâm trao đổi. Goku, vừa mới xảy ra cổ quái, nếu như ta đoán không lầm, là có người quấy nhiễu ta cảm giác lực, lấy một mảnh giả tạo huyễn ảnh nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta. Bây giờ, bên trong vùng rừng rậm này phòng trừng đã xảy ra biến hóa lớn. Nghe được Piccolo tâm thần giao lưu, Goku thoáng ngẩn người. Sau đó nhìn chằm chằm Piccolo liếc mắt, hỏi, không phải người nhân tạo gây nên sao? Goku hỏi, Piccolo trực tiếp nhẹ nhàng lắc đầu. Người nhân tạo tuyệt đối không có cường đại như vậy lực lượng quấy dày hắn cảm giác lực. Có thể quấy dày hắn cảm giác, ít nhất cũng phải tại thứ nguyên cao hơn qua hắn 2 cấp bậc ở trên. Cái này trên thế giới ngoại trừ Bardock ở ngoài, còn có ai so với bọn họ cường đại vô số lần. Nhưng là Bardock ly khai đã nhiều năm, căn bản không biết tung tích. Huống hồ Bardock không có khả năng làm như vậy. Z các chiến sĩ đối với Bardock là vô cùng sùng kính. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Lần này biến số chính là Bardock phân thân. Ngô Thiên tạo thành mục đích chính là vì muốn nhìn một chút Cell có thể phát triển đến mức nào. Mà chiếu theo nguyên tắc bên trong cốt truyện, kỳ thực Cell cũng không phải tà ác đến rồi cực hạn. Hắn chẳng qua là vì để cho chính mình tiến hóa thành hoàn toàn thể. Mới, chỉ có, như thế không chọn thủ đoạn làm chuyện xấu. Hơn nữa Cell ở tiến hóa thành hoàn toàn thể sau đó. Không ai chọc giận hắn. Hắn cũng sẽ không đi chọc người khác. Hắn theo đuổi, cũng là cùng cường giả chiến đấu. Điểm này, cùng người Saiyan hết sức tưởng tượng. Khả năng chính là người Saiyan tế bào đang làm ma a. Hiện tại duy có Ngô Thiên mới, chỉ có rõ ràng biết Cell lấy hoàn toàn thể hình thức xuất hiện tại Grow bác sĩ trước người. Grow bác sĩ cũng dùng hoảng sợ nhãn thần nhìn Cell. Cái thời không này, hắn sáng tạo Cell vẫn là một điểm thai nhi, nhưng là cái dạng này cũng là với hắn thiết kế bên trong giống nhau như đúc. Trước mấy năm trải qua tất cả, để hắn rất nhanh phản ứng lại. Cái này Cell, chắc là từ tương lai trở lại quá khứ. Grow bác sĩ, ngươi nên vô cùng kinh ngạc a. Không sai, chính như ngươi tưởng tượng như vậy. Ta chính là từ tương lai đến cái thời không này Cell. Cell hiển nhiên là đoán được Grow bác sĩ ý tưởng. Khóe miệng hơi vểnh lên. Mang theo một tia tà mị cười nói, nghe được Cell lời nói, Grow bác sĩ hiển nhiên tâm lý trầm xuống, lại chứng kiến Cell lộ ra vẻ mặt như thế, trên gương mặt rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh, Cell biểu tình, để hắn nghĩ tới rồi làm phản 17 hào cùng số 18. Nguyên bản bởi vì mình đi qua người nhân tạo biến hóa, lại có dị thời không vũ trụ chính mình tương trợ. Lực lượng vượt lên trước hai người, lúc này mới thật tốt khống chế được bọn họ, nhưng là đi qua cường hóa, 17 hào cùng số 18 lại không hề nghe theo lời của hắn. Hiện tại, hắn dùng đóng băng phương thức phong ấn bọn họ, hắn dám khẳng định, Cell là tới giả bất thiện, không cần khẩn trương như vậy. Grow bác sĩ, ta cũng không phải là 17 hào cùng số 18 cái kia hai cái tên vong ân phụ nghĩa. Ta sẽ giết ngươi, Cell nói, cười lạnh vài tiếng, sau đó lại bỏ thêm một câu. Ngài sáng tạo ta đi ra, đơn giản chính là vì thực hiện trung cực người nhân tạo mộng tưởng. Hiện tại, nguyện vọng của ngài chẳng mấy chốc sẽ thực hiện, miễn là 3-4 hấp thu hết ngươi. Lực lượng của ta có thể đạt được Vegeta biến thành kim sắc tóc dài trạng thái. Ngươi nói cái gì? Hấp thu hết ta? Nghe vậy, Grow bác sĩ trợn to hai mắt, không tự chủ nuốt xuống một bãi nước miếng. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn từ Cell trên người cảm nhận được khí thế áp bách. Đây là người nhân tạo đẳng cấp giữa áp chế. Hắn vạn vạn không ngờ tới. Chính mình thân là người nhân tạo sau đó, lại bị chính mình chế tạo ra người nhân tạo áp chế. Kinh sợ muốn chạy trốn, nhưng là hai chân căn bản không nghe sai bảo. Hấp thu Vegeta những năng lượng kia, đã cường đại rồi nhiều như vậy, nhưng là ở hoàn toàn thể Cell trước mặt, giống như là một trẻ nhỏ một dạng. Cái này, chính là ta sáng tạo mạnh nhất người nhân tạo sao? Cuối cùng nghĩ tới. Chính là chỗ này sau một câu nói, đệ nhất siêu cấp thiên tài, lúc đó vẫn lạc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.